Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 684, hội tụ kiếm cung 15 điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm cung, thứ 15 điện hôm nay rất là náo nhiệt. Thỉnh thoảng có còn lại cung điện đệ tử đến đây kiếm cung có 18 tòa thiên điện. Tại biết Lăng Vân hôm nay xuất quan, còn lại điện đều muốn biết một chút Lăng Vân kiếm cốt. Nếu như điện chủ không có đến đây, cũng sẽ phái một số đệ tử đến đây. Trong đó đệ tử đến đây, chủ yếu là muốn nhìn một chút Lăng Vân lấy được là cái gì kiếm cốt, đến lúc đó chuyển báo lên là được. Mà điện chủ đến đây, không phải cùng 15 điện Lăng gia kết thù kết oán, cũng là kết minh. Kết minh, trước tới đương nhiên là tại chúc mừng, đến mức kết thù kết oán đến đây. Không chỉ có muốn nhìn một chút Lăng Vân kiếm cốt, cũng muốn tại Lăng Vân sau khi xuất quan, để đệ tử của mình áp chế Lăng Vân nhuệ khí. Hôm nay tới đây điện chủ cấp bậc, có 4 người. Trong 4 người này, cùng 15 điện kết thù kết oán chỉ có một cái, 18 điện chủ, Duyên Khánh Long. Chủ điện bên ngoài, rộng lớn trên ghế ngồi đấy 5 người. Trong đó 15 điện điện chủ Lăng Tiêu, ngồi ngay ngắn ở trung gian đại trên mặt ghế. Hắn thân mặc một thân trường bào màu tím, khí thế to lớn, cả người cùng sau lưng chủ điện liền thành một khối. Không nghĩ tới chỉ là bởi vì Lăng Vân thu hoạch được kiếm cốt sự tình, thì kinh động mọi người. Thật sự là không có ý tứ. Lăng Tiêu hướng về bên cạnh 4 người vừa cười vừa nói. Mặc dù nói là không có ý tứ, nhưng là nụ cười trên mặt lại không có một chút ngượng ngùng bộ dáng. Lăng Vân lần này thế nhưng là dung hợp từ hoàng kiếm cốt. Hắn có 10 phần lý do cao hứng. Lăng Tiêu, ta cũng không phải đến chúc mừng ngươi, ta chính là muốn nhìn một chút Lăng Vân, thu hoạch được là dạng gì kiếm cốt, để ngươi cao hứng như vậy. Một bên 18 điện chủ. Duyên Khánh Long, lạnh giọng mở miệng nói. Thân hình hắn khôi ngô, sau lưng cõng một thanh rộng lớn trọng kiếm, ngồi ở chỗ đó, thì cho người ta một loại, hắn cũng là núi dáng vẻ. Duyên Khánh Long, 18 điện điện chủ, tu hành chính là trọng kiếm chi đạo, động thiên cảnh cửu trọng thực lực. Duyên Khánh lão đệ, chúng ta thế nhưng là đến chúc mừng Lăng điện chủ, theo người cũng không đồng dạng. Một bên khác, quảng cáo, một tên tóc hơi trắng lão giả. Hắn người mặc đạo bào màu tím, uống một ngụm trà, nhẹ giọng nói ra. Lão giả này là 16 điện điện chủ, một mực cùng 15 điện Lăng gia kết minh. Thiên Vân Tử có muốn hay không chúng ta đánh nhau một trận? Duyên Khánh Long nhìn thoáng qua Thiên Vân Tử nói. Duyên Khánh Long tại kiếm cung 18 vị điện chủ bên trong, hiếu chiến nhất. Hôm nay vốn là hắn không muốn tới, nhưng là Lăng Tiêu lại đem thiệp mời đưa đến trước mặt hắn. Dạng này làm đến hắn nhất định phải đến, vốn chính là nổi giận trong bụng, không có chỗ phát đâu, rất muốn tìm người đánh một trầu. Duyên Khánh huynh, chờ Lăng Vân đến đây về sau, ngươi liền biết là cái gì kiếm cốt, đến lúc đó để Mộ Bạch cùng Lăng Vân giao thủ. Lăng Tiêu ngự khí đến là rất bình thản nói, hừ, nghe vậy, Duyên Khánh Long lạnh hừ một tiếng nói, lúc này, thứ 15 điện cung điện bên ngoài trên lối đi. Tô Hạo cùng tinh hồn đổi lại kiếm cung đệ tử áo bào, bọn họ nghênh ngang tiến về thứ 15 điện. Kiếm cung đệ tử rất nhiều, thứ 15 điện đệ tử thì có 4-5 ngàn. Huống chi còn lại 17 điện đâu, bất quá mỗi cái điện điện bào cũng không giống nhau. Tô Hạo cùng tinh hồn hiện tại mặc chính là thứ 4 điện điện bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay náo nhiệt dị thường, đến quá nhiều người, coi như gặp phải thứ 4 điện. Cũng không có người để ý, dù sao các điện nhân số quá nhiều, rất nhiều người chưa thấy qua. Cho nên bọn họ rất thuận lợi tiến vào thứ 15 điện, xen lẫn trong một đám kiếm cung trong hàng đệ tử. Vẫn là rất náo nhiệt sao, cũng không biết, sau cùng sẽ bị việc vui, biến tang sự. Tô Hạo nhìn lấy tòa trên đài mấy người, trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc này, Lục Mộ Bạch cùng Mục Hồng Vân theo một bên khác đi lên bậc thang, đứng ở Duyên Khánh Long sau lưng. Lăng Tiêu nhìn lấy xuất hiện Lục Mộ Bạch cùng Mục Hồng Vân. Ánh mắt của hắn tại Mục Hồng Vân trên thân dừng lại một lát. Bởi vì Lăng Nhiên là cùng theo Mục Hồng Vân cùng đi ra. Lăng Nhiên chết tại phủ thành chủ, mà Mục Hồng Vân lại không có. Tiến đến điều tra Lăng Nam cũng không có tra ra đầu mối gì. Chỉ là tra ra xuất thủ người, tu luyện hủy diệt kiếm đạo. Đến mức Lăng Nam vì cái gì không đúng Mục Hồng Vân ra tay. Cái kia là có chút cố kỵ Mục Hồng Vân sau lưng sư phụ. Chờ Lăng Vân thể hiện ra từ hoàng kiếm cốt, trở thành công chủ đệ tử, cái kia liền có thể lưu lại tiểu nha đầu này hỏi một chút. Lăng Tiêu thầm nghĩ đến. Tô Hạo ánh mắt nhìn về phía trước, ánh mắt híp lại, hắn nhìn lấy ngồi trên đài 5 người, cái này 5 người trên thân khí tức hùng hậu. Cho hắn một loại chèn ép cảm giác, Tô Hạo có thể cảm giác thực lực của bọn hắn, đều tại động thiên cảnh cửu trọng. Kiếm công thực lực thật không tầm thường, đương nhiên Tô Hạo hôm nay tới đây, có thể không có ý định chân thân tự mình động thủ. Hiện tại đứng tại Duyên Khánh thân rồng bên cạnh Lục Mộ Bạch, thì là Tô Hạo phân thân giả trang. Đến lúc đó chỉ cần Lăng Vân xuất hiện, Lục Mộ Bạch liền sẽ cùng Lăng Vân giao thủ. Lấy Tô Hạo thực lực, bắt được Lăng Vân đó là rất đơn giản. Chỉ cần bắt giữ Lăng Vân, thì ném vào Bất Động Minh Vương thành bên trong. Coi như cỗ này phân thân bị diệt, bọn họ cũng không cứu lại được Lăng Vân. Huống chi Tô Hạo còn an bài hậu thủ, cái kia chính là Lăng Nam. Bởi vì Lăng Nam sẽ nhìn chính xác cơ hội đối với Lăng Tiêu động thủ, khả năng giết không được đối phương. Nhưng là hẳn là có thể đầy đủ làm cho đối phương trọng thương. Trên quảng trường, các ngươi nói Lăng Vân đến cùng thu hoạch được là cái gì kiếm cốt, để Lăng gia coi trọng như vậy. Đó cũng không phải là chính hắn, lấy ra chính là hắn người kiếm xương, mà lại nghe nói vẫn là trên người một nữ nhân kiếm cốt. Ngươi nói cái này Lăng Vân sẽ xương cốt có thể hay không biến thành nữ nhân cốt cách. Một người trong đó nhẹ giọng nói ra, huynh đệ, ngươi có điểm tâm đi, bị Lăng điện chủ nghe được. Ta nghĩ hắn sẽ một kiếm chém đầu của ngươi. Người bên cạnh tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Đáng tiếc a, ta thế nào liền đạt được không kiếm cốt đâu. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Một người khác thở dài nói. Ngươi có cái kia mệnh sao? Vẫn là trở về thật tốt tu luyện đi. Một số nhỏ giọng nói chuyện với nhau thanh âm. Tại Tô Hạo bên tai vang lên. Trong đó hâm mộ quá nhiều, Tô Hạo cùng tinh hồn, hai người thu liễm tự thân khí tức, vùi ở kiếm này cùng đông đảo trong các đệ tử. Dù sao hai người bọn họ tu luyện kiếm đạo rất ít, khí tức không ẩn tàng, sợ rằng sẽ bị phát hiện. Lúc này, 15 điện trong một gian mật thất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân tràn đầy vui mừng, hắn dung hợp rơi từ hoàng kiếm cốt về sau, đi qua những ngày này dung luyện. Cái kia tử hoàng kiếm cốt bên trong tử hoàng chi khí đã mơ hồ chảy vào đến kiếm cốt xung quanh cột sống bên trong. Hắn đã có thể vận dụng kiếm cốt bày ra yếu ớt tử hoàng hư ảnh. Hôm nay chỉ cần hắn thể hiện ra tử hoàng bóng người, hẳn là sẽ bị kiếm cung chi chủ cảm giác. Đến lúc đó thì sẽ trở thành kiếm cung cung chủ đệ tử. Trở thành kiếm cung cung chủ đệ tử, như vậy thì là kiếm cung thiếu cung chủ một trong, tương lai có cơ hội chấp chưởng toàn bộ kiếm cung. Chuyện như vậy, hắn như thế nào không hưng phấn? Võ giả thế giới, một là thực lực, một là địa vị. Tại có thực lực thời điểm, liền nghĩ nắm giữ cao hơn địa vị. Kiếm cung địa vị cao nhất là ai? Cái kia chính là kiếm cung cung chủ. Mặc dù bây giờ là 18 điện không chế kiếm cung thế lực phạm vi, nhưng là chỉ cần chủ điện phát xuống một đạo mệnh lệnh. 18 điện không dám không theo, đây chính là kiếm cung cung chủ tuyệt đối quyền uy. Hắn dậm chân đi ra, đẩy ra mật thất cửa phòng, ở bên ngoài thủ vệ hộ vệ tiến lên khom mình hành lễ. Lăng Vân thiếu gia, điện chủ bọn họ ngay tại đại điện bên ngoài quảng trường, an bài chúng ta tới đón ngươi. Một tên thị vệ mở miệng nói, đi, chúng ta đi quảng trường. Lăng Vân mở miệng nói, hắn có chút gấp không thể chờ, rất muốn mau sớm thể hiện ra trên người mình từ hoàng hư ảnh, thu hoạch được kiếm cung cung chủ chú ý. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.